Võ đạo đan tôn, chương 275, thu nạp đội ngũ, góc truyện audio.com. Đại hán cường tráng kia là tam truyền chân võ giả cực mạnh, trừ võ giả thụ thương trước kia, một thân thực lực đã đạt đến tam truyền hậu kỳ, nhưng dĩ nhiên không phải nhất chiêu chi địch của Lân Giáp Thiết Sư, coi như những người bọn họ có thể đem tất cả yêu thú ngăn trở, một đầu Lân Giáp Thiết Sư kia cũng đã có thể lấy mệnh mọi người ở đây, càng huống chi bọn họ căn bản không có thực lực này. Giống, Lân Giáp Thiết Sư thân cao như nhà lầu ba tầng ù ù xông tới, khí thế như hồng, đem tất cả yêu thú bên cạnh đụng đến không ngừng cuồn cuộn bay, thân hình khổng lồ như vào chỗ không người, hung hăng đánh về phía hơn 10 người trong bầy thú. Hết, mọi người trong lòng tuyệt vọng, đúng lúc này. Hưu, một đạo đao mang sáng như ngọc từ đàng xa trong nháy mắt bay vút đến, nhanh như tia chớp bổ vào trên đầu Lân Giáp Thiết Sư kia. Ở trong ánh mắt khó có thể tin của mọi người, Lân Giáp Thiết Sư trước kia còn hung tàn không gì sánh được, nhất thời đau đến bay ngược ra, chợt lại là một đạo đao mang lướt tới, đem đầu Lân Giáp Thiết Sư này chém thành hai khúc. Một bóng người từ đàng xa bạo lướt mà đến, bá đạo nhảy vào bên trong bầy thú. Ùng ùng, dường như sóng biển cuồn cuộn, từng đạo đao mang lấy nhân ảnh kia làm trung tâm bạo tán ra, mỗi một đạo đao mang đều dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt đem hơn 10 con yêu thú xung quanh cày qua một lần, trong chớp mắt phương viên mấy chục thước trung tâm người nọ tất cả yêu thú đều trở nên không còn, chỉ còn lại có thi thể yêu thú cùng tiên huyết đầy đất. Có cao thủ tới, mọi người kiên trì. Hơn 10 người trong bầy thú đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt trên mặt lộ ra mừng rỡ, càng có người giống to lên tiếng. Đạo nhân ảnh kia mấy cái lóe lên liền đi tới trong đội ngũ, ven đường đao khí ngang dọc chỉ để lại yêu thú tàn thi đầy đất. Giống, một đầu tam tinh phi dực hổ gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ đậm trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện đánh về phía bóng người kia, cả người tàn ra yêu khí khiếp người. Chết, người nọ nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn phi dực hổ bay tới, hướng phi dực hổ đang bay nhào trong nháy mắt chém ra một đao, đao mang như ngân hà rơi cửu thiên, tà tà chặt chém đi ra ngoài, đao khí sắc bén trong nháy mắt đem đầu tam tinh phi dực hổ kia một đao chém thành hai khúc, thi thể khổng lồ ù ù lăn lộn rơi xuống đất, đem mấy con nhất tinh yêu thú trên mặt đất đập thành thịt nát. Đao cuốn ngũ nhạc, bóng người kia liên tục bổ mấy đao vào bầy thú, khắp bầu trời đao khí phụt ra, nơi đao khí đi qua chỉ còn lại có thi thể yêu thú đầy đất. Vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, bầy thú mấy trăm con chết đi một nửa, trong đó mấy đầu tam tinh yêu thú càng không một người sống. Tà Nguyệt Trảm, Bán Nguyệt Trảm, Nghênh Phong Nhất Đao Trảm, bóng người kia giống giận vài tiếng, chiến đao trong tay không ngừng phóng xuất ra từng đạo đao mang, đem yêu thú còn lại hết thảy đánh chết tại chỗ. Các ngươi không có sao chứ? Làm xong hết thảy, bóng người kia mới quay đầu dò hỏi. Hơn 10 võ giả ở đây tất cả đều trợn mắt hốc mồm, bầy thú trước kia khiến hơn 10 người bọn họ kẹt ở chỗ này, không thể ngăn chặn, ở trong tay võ giả đột nhiên xuất hiện kia cư nhiên dùng chỉ chốc lát hết thảy liền bị mất mạng, khiến trong lòng bọn họ chấn động hầu như nhất thời khó có thể phản ứng lại. Cao thủ này chẳng lẽ là hóa phàm cảnh võ giả sao? Có người ở trong, góc truyện audio.com, lòng suy đoán, nhưng chờ bọn họ thấy khuôn mặt bóng người kia, mỗi một người đều ngây người. Là ngươi, danh tiếng của Lâm Tiêu tại Tân Vệ Thành đã sớm lan xa, hầu như hơn phân nửa võ giả đều biết thiếu niên thiên tài 15 tuổi liền thu được quán quân thiên tài đệ tử đại tái kia. Mọi người nhanh trị liệu vết thương trên người, sau đó cùng ta giết về quân doanh. Sắc mặt Lâm Tiêu nghiêm túc, trong sát na chém giết mấy trăm đầu yêu thú, hắn không mang theo vẻ tươi cười, ngưng trọng nhìn thú triều xa xa không ngừng chạy trồm, rít gào. Cùng đại bộ đội thú triều so sánh, hắn ở đây giết mấy trăm đầu yêu thú chẳng qua là một nhánh sông thật nhỏ trong đó mà thôi, căn bản không đủ thành đạo. Rất nhiều võ giả trong lòng không dám thư giãn, lúc này vội dùng đan dược chữa thương cùng bổ sung nguyên khí, bất quá có Lâm Tiêu một cao thủ ở chỗ này, khẩn trương trong lòng bọn họ cũng chậm lại không ít. Sau một lát, một đám người ở dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiêu hướng về quân doanh không ngừng bay vút đi, bọn họ không dám quá mức tiếp cận đại bộ đội thú triều, sợ bị một ít yêu thú cảm giác được, chỉ phải xa xa dán theo. Ven đường, Lâm Tiêu cũng gặp phải không ít võ giả từ trong Vân Sơn Mạch đi ra bị bầy thú vây khốn, lúc này xuất thủ cứu, chờ sắp tiếp cận quân doanh, phía sau hắn đã theo không sai biệt lắm hơn 100 chân võ giả, trong đó tam chuyển chân võ giả có hơn 40, cái khác hầu như tất cả đều là thuần một sắc nhị chuyển chân võ giả. Ở bên trong thú triều, nhất chuyển chân võ giả căn bản không có nửa điểm chống lại chi lực, gặp phải chính là một cái chết một cái, chỉ nhị chuyển chân võ giả mới có khả năng miễn cưỡng ngăn chặn. Trải qua khoảng chừng nửa canh giờ bay nhanh, bọn người Lâm Tiêu rốt cục đi tới quân doanh bên ngoài Nam Thành. Xa xa trên đường chân trời, một tòa quân doanh rộng rãi đứng vững ở chỗ này, quân doanh như vậy ở bốn phía bên ngoài Tân Vệ Thành đều có một tòa trú đóng đại lượng binh sĩ, vì chính là ở trong thú triều tập kích trước tiên phản ứng kịp bảo vệ Tân Vệ Thành phía sau. Lúc này, xa xa bên ngoài quân doanh, đại lượng yêu thú không ngừng chiếm giữ vị trí trung ương kia, vô số yêu thú đang điên cuồng tiến công, tiếng gào thét, tiếng kêu không dứt bên tai. Thú triều công kích là vị trí nòng cốt nhất của quân doanh, một khi công phá, toàn bộ quân doanh sẽ tan vỡ, một khi yêu thú đột phá quân doanh tập kích là có thể uy hiếp được Tân Vệ Thành sau hơn 10 dặm, có thể nói, nơi này là một đạo phòng tuyến cuối cùng tiến nhập Tân Vệ Thành. Bọn người Lâm Tiêu cũng không có đi theo đại bộ đội thú triều, bởi vậy đi tới chỉ là một góc hẻo lánh của quân doanh, coi là như vậy, ở chỗ này như trước có ngàn vạn đầu yêu thú đang điên cuồng tiến công, ở bên trong quân doanh, vô số tên nỏ mang theo lực xuyên thấu cường đại hung hăng đâm vào trong bầy thú, mỗi một tên bắn ra đều ít nhất có một yêu thú bị xuyên thấu thống khổ ở trên mặt đất cuồn cuộn kêu rên. Mà ở quân doanh phía trước, đại lượng binh sĩ mặc áo giáp hợp kim cầm chiến đao trong tay, 3-5 người một tiểu đội, điên cuồng ở trong bầy thú chém giết đến, bọn họ không dám rời quân doanh quá mức xa, chỉ có thể không ngừng thừa nhận đại quân thú triều như tầng tầng lớp lớp sóng biển không ngừng chạy trồm mà đến. Chúng ta giết đi vào, chiến đao vào tay, Lâm Tiêu hướng hơn 100 võ giả sau lưng lạnh lùng nói. Thoại âm rơi xuống, cả người. Gocchuyenaudio.com Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện hung hăng nhảy vào trong bầy thú. Cách chương.